Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 46, hai huynh đệ. Thượng, Conan, người xác định các ngươi nhìn thấy thi thể. Mizumasuki một bên ở trong lòng oán giận. Quả nhiên duy trì Nhật Bản trị an phương pháp tốt nhất chính là đem Conan trảo vào ngục giam. Conan nằm viện 3 ngày nay. Mizumasuki quả thực chính là thả 3 ngày giả. Mỗi ngày ở trong phòng làm việc thảnh thơi uống cà phê xem báo. Tình cờ theo bản năng đi giáo dưỡng khóa kiếm đạo chỉ đạo thất tiến hành một hồi rèn luyện. Tuy rằng không hiệu quả gì là được rồi nhưng mà Conan ra tù. À không, là sau khi xuất viện. Lúc này mới Cách Thiên liền gọi điện thoại cho hắn. Nói là ở một tòa biệt thự phát hiện một bộ thi thể cố ý nghiêm trọng cảnh cáo một hồi Conan không? Muốn làm bừa, gọi hắn nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia không nên để cho hung thủ chạy trốn hoặc rời đi thi thể. Mizumasuki vội vã dẫn người chạy tới. Nói cho đúng là mang theo Sato Miwako thanh tra làm cho nàng mang người. Chính hắn là mang không được người nhỏ, không sai. Có một người máu me khắp người cũng ở trong phòng tắm, Conan xác định nói. Thiếu niên trinh thám đoàn mặt khác ba cái đứa nhỏ tuy rằng rất sợ sệt Mizumasuki. Vẫn cứ trốn ở Conan phía sau vẫn gật đầu để một phần cảnh viên vây quanh biệt thự này. Mizumasuki, Sato Miwako cùng Conan đi tới trước biệt thự. Gõ cửa một cái râu mép rậm rạp mang theo kính mắt người mở cửa phòng. Hỏi, các ngươi là người nào? Conan có một loại dự cảm xấu. Mizumasuki đám người có thể rõ ràng nhìn ra cảnh sát thân phận. Người này mở cửa phòng nhìn thấy cảnh sát không có kinh hoàng. Mà là lựa chọn giả ngu. Cho dù là người bình thường mở cửa nhìn thấy cảnh sát cũng có thể lăng một hồi mới đúng. Chớ nói chi là cái này rất có thể vừa giết người người có thể thấy được người này nên đã sớm biết. Cảnh sát sẽ đến, rất có thể đã chuẩn bị sẵn sàng, tiêu trừ gây án hiện trường. Nghĩ tới đây, Conan cũng bất hòa Mizumasuki giải thích. Đột nhiên tránh khỏi người kia, hướng về trong phòng chạy đi. Này, tiểu quỷ ngươi làm gì? Người kia sợ hết hồn, hét lớn, nhưng cửa đứng nhiều người như vậy. Hắn lại không thể đuổi theo Conan, vị tiên sinh này ngươi được. Ta là Tokyo Sở Cảnh sát Khoa Kiểm soát Mạnh mẽ Phạm Tam Hệ Thanh tra Sato Miwako, thân là Tam Hệ. Khoa trưởng Sato Miwako đầu tiên lên tiếng nói ta là cảnh bộ phó Mizumasuki, đương nhiên cụ thể. Công tác đã sớm ngầm thừa nhận giao cho Mizumasuki, những hài tử này báo cảnh sát nói ở ngài ra. Trong phòng tắm phát hiện thi thể. Bằng vào chúng ta đến điều tra một chút, làm sao có khả năng mà. Nhà ta làm sao có khả năng sẽ có thi thể. Chỉ có điều là những hài tử này đang nói đùa thôi, muốn siêu các ngươi sẽ theo liền siêu đi, người kia. Rất không thèm để ý cười to. Một bộ các ngươi tùy ý dáng vẻ lần này không ngừng Mizumasuki. Liền ngay cả Sato Miwako cũng cảm thấy không đúng. Người bình thường nếu như nghe nói mình ra có thi thể. Nhất định sẽ cấm trương không được. Nhất định phải cùng đi lên xem một chút chứng thực một hồi không thể. Người này cái này phản ứng nói rõ hắn xác định nhà mình không có thi thể. Trái lại chứng minh hắn biết có một bộ thi thể đồng thời đã ẩn đi. Có đầy đủ tự tin giấu giếm được cảnh sát, ngược lại biệt thự đã bị vây quanh. Cũng không sợ hắn lợi dụng khoảng thời gian này hai lần rời đi thi thể. Mizumasuki đám người dự định trước tiên đi phòng tắm nhìn. Có thể hay không tìm tới manh mối ở cái kia chủ nhân biệt thự dẫn dắt đi. Mizumasuki cùng Sato Miwako đi tới phòng tắm trước. Liền nhìn thấy Conan đứng cửa phòng tắm một mặt khe nằm, vẻ mặt nhìn trong phòng tắm hai người dò. Vào đầu, chỉ nhìn thấy không nhiễm một hạt bụi phòng tắm. Trên bồn cầu còn có trắng nõn quang hiệu, ngươi xem. Không có chứ. Cái kia chủ nhân biệt thự rất đắc ý nói Mizumasuki không phản ứng hắn. Hô hai cái giám định nhân viên lại đây. Gọi bọn họ dùng Lumino thuốc thử đem nơi này tẩy một lần. Sao? Mới đối với chủ nhân biệt thự nói. Xin lỗi, chúng ta còn muốn kiểm tra một chút biệt thự này, tùy tiện rồi. Các ngươi tùy tiện kiểm tra. chỉ cần động tĩnh điểm nhỏ là được. Ta muốn đi trên lầu gian phòng xem tivi, chủ nhân biệt thự nửa câu đầu nói rất khách khí. Mặt sau lại đột nhiên trào phúng đến. Ta nói cảnh sát à, các ngươi cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn đi. Dĩ nhiên tin tưởng tiểu hài từ lời nói đùa. Nói xong cũng cười ha ha xoay người lên lầu lưu lại Mizuma Suki chờ cảnh sát cùng sắc mặt tái. Xanh Conan liền ngay cả những cảnh sát khác xem Conan ánh mắt cũng càng ngày càng không quen. Ở trong mắt bọn họ, mỗi lần đều bị Mizuma Suki ném ra án mạng hiện trường Conan chính là một cái bướng bỉnh đứa nhỏ mà. Thôi, không làm được đúng là đang nói láo. Mizuma Suki đương nhiên nhìn ra bọn cảnh sát ý nghĩ. Đồng thời cũng cảm giác được Sato Miwako quăng tới một phần ánh mắt nghi ngờ. Mizuma Suki sờ sờ Conan đầu, an ổn bọn thủ hạ nói. Tuy rằng Conan người bạn nhỏ nghịch ngợm một điểm, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là một cái thành thực hài tử. Ta tin tưởng hắn cùng thiếu niên trinh thám đoàn nói đều là có thể tin, người khác không biết. Thế nhưng hắn biết Conan nhưng là 17 tuổi Kudo Shinichi. Đương nhiên không thể làm loại kia trò đùa dai rồi. Lumino thuốc thử là một loại hiệu suất cao. Nhanh chóng dòng máu giám định thuốc thử. Phản ứng phi thường cấp tốc. Rất nhanh phụ trách phòng tắm giám định nhân viên liền nói cho Mizuma Suki. Trong phòng tắm quả thực đâu đâu cũng có huyết. Phần lớn đều là lau chùi dấu vết, tin tưởng thật sự có thi thể. Tất cả mọi người rất nhanh bắt đầu chia công hợp tác. So với như Mizuma Suki mang 3 người phụ trách phòng khách, Sato Miwako mang 2 người phụ trách phòng ngủ các loại, mà Conan cùng thiếu niên trinh thám đoàn đương nhiên là lại bị Mizuma Suki ném đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.